Chương 363, tẩy tủy linh vật. Quá chậm. Son phấn nói ra linh tiểu tẩy tủy khuyết điểm. Linh tiểu tẩy tủy, dùng mùi rượu xâm nhập xương cốt nội bộ, lần lượt rửa sạch cốt tủy, từ đó khiến cho xương cốt có thể chứa đựng chân khí. Loại này tẩy tủy ôn hòa mà chậm chạp, nhưng thân thể xương cốt quá nhiều, bởi vậy liền cần thời gian dài tới tẩy tủy. Cỡ nở bao lâu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Cái này bởi vì người thể chất mà nói, bất quá nhanh nhất cũng cần thời gian 3-5 năm, nếu là kém tự lực, lại muốn tẩy tủy đại bộ phận xương cốt, không có thời gian 7-8 năm là rất khó hoàn toàn tẩy tủy. Son phấn trầm ngâm một cái, no y Chu Phàm sững sờ một cái, muốn thời gian lâu như vậy, hắn có thế hao không? No y son phấn nhìn xem Chu Phàm biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, mặt nàng lộ rêu cực nói, ta nói cái này chậm thực ra cũng chính là tương đối ngươi mà nói, võ giả tầm thường nhưng không có ngươi nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Lực khí đoạn cờ ơn lờ rèn luyện khí lực, bộc phát đoạn rèn luyện huyết khí, kháng kích đoạn rèn luyện mảng da, tốc độ đoạn đặt vào nguyên khí, thể lực đoạn mở khí điển, chuyển hóa chất khí, vô luận cái nào đẳng cấp đều cần thời gian dài, nếu là vận khí không tốt, có khả năng cả một đời đều kẹt tại một cảnh giới không cách nào có chỗ tiến bộ. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi dạng này có loại kỳ ngộ này, có thể không ngừng tiến giai? Chu Phàm lắc đầu không tán đồng nói, ngươi sai. Thực ra ta tiêu tốn thời gian so võ giả tầm thường phải hơn rất nhiều. Son phấn nao nao, lời ấy giải thích thế nào? Chu Phàm cười lạnh nói, ta nhưng không có quên, ta thế nhưng là tốn đại lượng tuổi thọ mới có loại kỳ ngộ này. Nếu là ta nguyên bản số tuổi thọ 90, vậy ta liền sớm thanh toán ước chừng 70 năm tuổi thọ, 70 năm thời gian luyện đến như thế cảnh giới. Ngươi nói ta coi như nhanh sao? Son phấn cười khẽ, nếu là giống như ngươi nói như vậy, cái kia xác thực không tính nhanh. Thậm chí có thể nói chậm có chút đáng thương, đối với đồng dạng võ. Giả mà nói, tốn hao mấy năm thời gian linh tiểu tẩy tủy xem như lựa chọn tốt, nhưng đối với ngươi hay hoặc là đứng đầu thiên tài mà nói, linh tiểu tẩy tủy chỉ có thể coi là trung sách. Ta biết ngươi QNZ không có khả năng lựa chọn linh tiểu làm tẩy tủy linh vật, bởi vì tuổi thọ của ngươi có thế hao không nô y, thượng sách tự nhiên là lựa chọn so linh tiểu tốt hơn tẩy tủy linh vật. So linh tiểu tốt hơn tẩy tủy linh vật mặc dù hy hữu, nhưng đặt ở toàn bộ thế giới mà nói, tẩy tủy linh vật số lượng tuyệt không coi là thiếu. Liên ta biết, có chút tẩy tủy linh vật có chút linh dị, không chỉ có thể tăng tốc tẩy tủy tốc độ, hơn nữa còn có thể để cho xương cốt có được đủ loại thần dị chỗ. Như thế tẩy tủy linh vật ngươi có sao? Chu Phàm ánh mắt sáng ngời hỏi, hắn cần liền là loại này tẩy tủy linh vật. Hắn bây giờ còn có hơn 300 đầu lớn sáng trùng. Nếu như son phấn có tẩy tủy linh vật cùng đứng đầu tẩy tủy đoạn công pháp, vậy hắn có thể cùng son phấn trao đổi. Chỉ là vượt quá Chu Phàm ngoài ý liệu chính là, son phấn lắc đầu cười nói, ta trước kia ngược lại là thu thập mấy phần tẩy tủy linh vật, về sau chuyển tay bán cho những cái kia lên thuyền người, hiện tại nha, ta một phần đều không có. Về phần đứng đầu tẩy tủy đoạn công pháp ta ngược lại là có, chỉ cần tẩy tủy linh vật đủ tốt, cam đoan ngươi có thể hoàn toàn tẩy tủy, ngươi muốn. Vậy liền 200 đầu lớn sám trùng bán cho ngươi. Tẩy tủy linh vật là hàng dùng một lần, cho người ta liền không có, nhưng tẩy tủy đoạn công pháp lại khác, chỉ cần trước đó không có lập xuống quỷ thể không thể truyền ra ngoài, ngược lại có thể tùy ý truyền nhân. Ngươi cái này không biết bán mấy tay tẩy tủy đoạn công pháp, lại thiếu hụt tẩy tủy linh vật, 200 đầu lớn sám trùng giá tiền này quá mức. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Son phấn xem thường nhìn một chút Chu Phàm. Đây chính là đứng đầu tẩy tủy đoạn công pháp, coi như bán vô số tay, nó tính chất QNZ không thay đổi, ngươi cho rằng là chọn hoàng hoa đại khuê nữ làm lao bà á bị người dùng qua liền không đáng tiền sao? Thiếu hụt tẩy tủy linh vật làm sao ta chỗ này đứng đầu tẩy tủy công pháp liền là cái giá này, chê đắt vậy cũng chớ mua. Chu Phàm bị nói đến không còn gì để nói, nhưng hắn vẫn còn có chút đau lòng. Trước đó 8 điển 8 vại thể lực đoạn công pháp bất quá là 128 đầu lớn sáng trùng. Hơn nữa còn là chọn bộ, hiện tại công pháp này đối với tẩy tủy đoạn mà nói nhiều nhất liền xem như một nửa, muốn 200 đầu lớn sáng trùng, giá tiền này thực tế là có chút đắt. Bất quá tẩy tủy đoạn công pháp sự tình có thể chậm rãi lại nghĩ, hiện tại việc cấp bách là tẩy tủy linh vật. Chu Phàm nói, ngươi nên minh bạch, nếu như ta không có tìm được thích hợp tẩy tủy linh vật, ta là sẽ không mua ngươi tẩy tủy đoạn công pháp. Chu Phàm ý tứ rất đơn giản. Ngươi dù sao cũng phải cung cấp một cái đáng tin biện pháp nhường ta tìm thơ ý tẩy tủy linh vật. Còn có thể làm sao bằng ngươi bây giờ tình huống, muốn lấy được đứng đầu tẩy tủy linh vật, chỉ có thể dựa vào cần câu đi lưới câu. Son phấn nhắc lên cần câu sắc mặt lạnh lùng, bất quá muốn câu lên tẩy tủy linh vật, ngươi trước tiên cần phải nhường thuyền tiến lên 10 mét tờ, tiến lên 10 mét tờ một viên mồi câu liền cần 256 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm xoa xoa mi tâm, Son phấn nói cùng hắn nghĩ tới biện pháp không sai biệt lắm, chỉ là lưỡi câu một lần cờ N256 đầu lớn sáng trùng, lại thêm muốn theo Son phấn trong tay mua tẩy tủy công pháp 200 lớn sáng trùng. Hắn cái này hơn 300 lớn sáng trùng, liền tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt được. Nếu là vận khí một cái không tốt, liền không chỉ là hơn 400 lớn sáng trùng liền có thể giải quyết. Cái gì cần câu có thế câu lên tẩy tủy linh vật Chu Phàm trước bỏ xuống lớn sáng trùng số lượng không đủ vấn đề, hắn lại hỏi. Cái này liền khó nói chắc, tẩy tủy linh vật hình thái khác nhau, liền ta xem ra, trừ đại biểu điện tịch đen như mực cần câu rất không có khả năng bên ngoài. Còn lại 6 cái cần câu cũng có thể câu lên tẩy tủy linh vật. Son phấn có chút nhìn có chút hả hê nói. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tẩy tủy linh vật có thể là người khác luyện chế ra tới, tỉ như tẩy tủy nước, tẩy tủy linh tiểu, cho nên có thể câu lên dược vật tím nhạt cần câu không khó lý giải. Tẩy tủy linh vật QNZ có thể là thiên nhiên sinh trưởng, đại biểu cho linh thực xanh biếc cần câu cùng đoán tài hương thịnh cần câu, hắn đều có thể lý giải. Ngẫu nhiên sám đậm cần câu liền lại càng không cần phải nói. Nhưng mà đổ vật trắng bạc cần câu cùng kim hoàng hư vô lưới câu lại có quan hệ gì cái này hai cây cần câu có thế câu lên tẩy tủy linh vật Chu Phàm hướng Son phấn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đã có cất rượu đại sư ủ chế linh tiểu tới tẩy tủy, liền có phù sư hoặc luyện khí đại sư luyện chế một chút đặc biệt đổ vật tới tẩy tủy, vì lẽ đó trắng bạc cần câu có thế câu lên tẩy tủy linh vật có cái gì lạ thường Son phấn giải thích nói. Về phần hư vô lưới câu, câu lên tới đồ vật đều là nhìn không thấy đồ vật, có chút tẩy tủy linh vật vốn là nhìn không thấy sờ không được, tự nhiên bị quy về hư vô đồ vật. Chu Phàm nghe sừng sốt, hắn thật đúng là không cách nào tưởng tượng có cái gì tẩy tủy linh vật là nhìn không thấy sờ không được. Son phấn hơi không kiên nhẫn nói, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại, về phần có cái gì tẩy tủy linh vật là quy về hư vô, ngươi nếu là có may mắn câu đi lên tự nhiên sẽ minh bạch. Chu Phàm thấy Son phấn không nguyện ý nói tỉ mỉ, liền không có tiếp tục truy vấn, mà là một mặt khó xử như mày, sau cái cần câu cũng có thể câu lên tẩy tủy linh vật, cái kia Son phấn cung cấp phạm vi QNZ quá rộng, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên tuyển cái nào căn cần câu mới phù hợp.